Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 71, Kim Thân Dịch. Không thiếu sót bảo thân, Đại Hoang, Thạch Thôn, ầm ầm một trận trầm đục. Hai cỗ thái cổ chân hung thi thể xuất hiện tại đất trống. T, cùng kỳ cùng thôn thiên tước, chúng bị ngươi đánh giết rồi. Chu Yếm mình trước mắt chết đến mức không thể chết thêm hai vị đối thủ cũ. Suy nghĩ xuất thần, hai đầu tôn giả cảnh đại hung nói giết liền giết. Chẳng lẽ là tế linh đại nhân xuất thủ? Điều không phải ta, cùng kỳ, thôn thiên tước cùng mặt khác ba tên tôn giả cảnh sinh linh xâm chiếm bổ thiên các. Vì cổ xưa tịnh thổ chỗ sâu gốc kia lão đằng giết chết. Thạch Hạo lắc đầu. Vừa vặn Thạch Vân Phong lão tộc trưởng đám người nghe hỏi mà tới. Theo trong thôn đám tộc lão đại lượng tiến quân Minh Văn Cảnh, bọn họ cũng càng thêm minh bạch hai đầu trưởng thành thuần huyết sinh linh chân chính hàm nghĩa. Cao hứng thương lượng như thế nào tối đại hóa lợi dụng. Tốt, chết được tốt, năm đó hai gia hỏa này cùng ta tranh đoạt sơn bảo. Lại hạ lệnh trong núi Thái Cổ Di Chủng dẫn đội huyết tẩy 100.000 dặm đại hoang. Lão tử đã sớm nhìn không được. Chu Yếm ngẩn người, lập tức cười to. Thế sự vô thường, không nghĩ mới mấy năm tháng trôi qua. Năm đó ở đại hoang chỗ sâu ra tay đánh nhau tứ đại chí cường sinh linh. Trong nháy mắt chỉ còn lại có nó cùng hỏa quốc tế linh cả hai. Đám tộc lão vui vẻ dò xét hai đầu thái cổ hung thú. Thạch Hạo lặng lẽ kéo qua Thạch Vân Phong, đem một phần phối phương đưa cho hắn. Tộc trưởng ra ra, đây là thượng giới đại giáo bổ thiên giáo trấn giáo bí bảo luyện thể bảo dịch kim thân dịch phối. Phương, lưu cho trong tộc đi. Kim thân dịch phối phương. Tốt tiểu Thạch đầu, cái này thế nhưng là đồ tốt. Ta lập tức chuẩn bị cho ngươi một phần. Tiến hành tắm thuốc, lão tộc trưởng quét một cái. Mừng lớn nói, 3.000 đạo châu phía trên. Bổ thiên giáo kim thân dịch cùng tây thiên giáo kim cương dịch. Cùng hàng mạnh nhất luyện thể bảo dịch. Hạ giới bên trong, hai giáo tại bát vực truyền xuống đạo thống. Đồng dạng có hai loại luyện thể bảo dịch phối phương trấn áp nội tình. Khác nhau ngay tại ở một cái là cắt giảm bàn, hạch tâm thuốc dẫn là thánh dược, một cái không thiếu sót, hạch tâm thuốc dẫn là thần dược, đủ thấy nó chân quý, cho nên vô luận tại giới kia, chỉ có cổ giáo trọng yếu nhất đệ tử mới được hưởng tẩy lễ tư cách. Luyện thành không lọt chân thân, không thiếu sót bảo thể, nhưng vừa vặn thạch thôn thánh dược cùng thần dược cũng không thiếu. Bách Thảo Viên cùng chân long xào hầu hạ, này phương từ Ngô Thiên Trùng chỗ đoạt được, tự nhiên là không thiếu sót bản, cho Thanh Phong, Bì Hầu bọn họ cũng chuẩn bị một phần. Thạch Hạo nhẹ nhàng gật đầu, dẫn tới lão tộc trưởng cười to, yên tâm, thiếu không được đám kia bé con, nói, hắn liền nắm bắt phối phương vội vã đi mở, tiểu tử. Đem cái này hai đầu thuần huyết sinh linh giao cho ta. Ngày sau ngươi nếu có khó, ta có thể cân nhắc miễn phí giúp ngươi xuất thủ một lần. Đang lúc Thạch Hạo nhìn lão tộc trưởng đi xa thời khắc, một thanh âm ở bên tai vang lên. A, nhẫn lâu như vậy, ngươi cuối cùng vẫn là nhịn không được rồi sao? Còn cố ý tuyển lão sư ngủ say thời khắc, nói cho ta, ngươi đang sợ cái gì? Thạch Hạo thần sắc không thay đổi, là bên hông tòa kia chỉ bụng lớn nhỏ tiểu tháp tại lên tiếng. Ngoạc kép, ta muốn cái kia hai đầu thuần huyết sinh linh. Thần bí tiểu tháp có chút trầm mặc, lặp lại lần nữa, toàn bộ cho ngươi tuyệt đối không thể. Kia là cho thôn tích lũy nội tình dùng, chỉ cấp khung xương, muốn hay không, về phần giúp ta xuất thủ. Ngươi hay là trước quản tốt mình đi. Thụ nghiêm trọng như vậy đạo thương còn nghĩ xính cường. Thạch Hạo biểu thị căn bản không vỗ thần bí tiểu tháp sáo lộ đi. Ngươi đến tột cùng biết chút ít gì đó. Thần bí tiểu tháp rốt cục không nín được, nó luôn cảm thấy cái thằng này biết chút ít gì đó. Mà nó lại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này rất là khó chịu. Trước mắt ngươi quá yếu. Ngày sau ngươi tự sẽ biết. Thạch Hạo vứt xuống một câu để Tiểu Tháp tức giận đến hộc máu. Liền không tiếp tục để ý. Không hổ là cùng kim cương dịch cùng hàng thượng giới mạnh nhất luyện thể bảo dịch kim thân dịch. Đen như mực trong cổ đình. Một bộ có thể xưng hoàn mỹ nhục thân ngồi xếp bằng. Trên da thịt ẩn ẩn hiện ra huỳnh quang. Toàn thân như là hoàng kim tạo thành. Có kinh người khí tức tỏ khắp. Bất quá cái này hồ bảo dịch cũng coi là phế. Thạch Hạo cúi đầu nhìn một chút gần như trong suốt. Dược dịch, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cất bước nhảy ra dược đỉnh. Từ trong túi càn khôn lấy ra một kiện rộng lớn bào phục phủ thêm. Hóa linh cảnh đối nó đã viên mãn. Bất quá hắn ngược lại cũng chưa vội vã phá vỡ mà vào tiếp theo cảnh. Minh văn cảnh, không còn mượn nhờ rất nhiều thái cổ ma cầm cùng đại hung phù văn. Tại thể nội khắc họa thuộc hạ với mình ký hiệu cùng lạc ấn. Sơ bộ đi ra con đường của mình. Tại hạ giới bát vực, minh văn cảnh có thể xưng đại tu sĩ. Liễu thần ngủ say trước đã từng dặn dò Thạch Hạo để hắn không cần vội vã pha kính, muốn chịu được dụ hoặc, tại hóa linh cảnh đánh tốt cơ sở. Cho nên, Thạch Hạo ngược lại dùng kim thân dịch tẩy lễ nhục thân. Rèn đúc không thiếu sót bảo thể. May mắn, hắn không thiếu sót bảo thể đã sơ thành. Bang bang bang, bang bang bang, tiếng đập cửa truyền đến. Chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Thạch Hạo ca, ta là Thanh Phong, có việc tìm ngươi. Thạch Hạo đến gần mở cửa, quả nhiên là Thạch Thanh Phong cùng Bì Hầu mấy người. Nguyên lai, Thạch thôn các thiếu niên ngày thường trừ trong thôn tu hành. Thích nhất sự tình chính là thông qua liễu thần sáng lập môn hộ. Tiến vào hư thần giới sông sáo. Gần đây, lại có một tên công bố đến từ thiên thần Sơn thiếu nữ tìm tới Thạch Thanh Phong mấy người. Nói muốn tìm Thạch Hạo, để bọn hắn thay thông cáo. Nguyên lai là nàng, bất quá nàng tìm ta làm cái gì? Thạch Hạo hỏi một chút cái kia hình người diện mạo, trong lòng lập tức hiểu rõ. Tiểu Thạch đầu, thiếu nữ kia xinh đẹp ngược lại là xinh đẹp, nhưng chính là ngực lớn cái mông nhỏ. Thực tế không thích hợp làm vợ. Đáng tiếc a, ngươi nhất định muốn nghĩ lại. Thiên thần sơn là cái kia ngọn núi. Nhưng có ta Thạch thôn trước tòa kia cự nhạc cao. Liền cái này chỉ trong chốc lát. Lớn mãnh liệt, hai cường tráng mấy người đã thành công đem chủ đề mang đi chạch. Thạch Hạo ca, thiên thần sơn thế nhưng là hoang vực tiếng tăm lừng lẫy một tòa thái cổ thần sơn. Nghe đồn trên đó thậm chí có chân chính thần minh nơi dừng chân. Ngươi nhất định muốn cẩn thận. Thạch Thanh Phong lại biết thiên thần sơn đáng sợ. Nhỏ giọng căn dặn. Yên tâm. Đây là lão bằng hữu. Thạch Hạo vỗ vỗ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng Thạch Thanh Phong. Chợt thông qua liễu thần sáng lập tòa kia môn hộ. Bay thẳng trời cao mà đi. Hư thần giới. Sơ thủy địa. Một tên như là trích tiên thiếu nữ áo tím giữa khu rừng đi qua đi lại. Nàng tuyệt sắc xuất trần, thân thể mềm mại bao phủ tại nhàn nhạt ánh sáng thần thánh bên trong. Dường như hạ giới thần nữ. Tiểu thiên nhân, ngươi tìm ta làm cái gì? Cười khẽ rơi xuống, một tên mặt như ngọc thiếu niên áo trắng giống như như quỷ mị hiền hiện. Hừ hừ, ta liền biết ngươi biết đến. Cũng không nên xem thường ta thái cổ thần sơn nội tình. Ta tại Bách Đoạn Sơn lúc liền phát hiện ngươi cùng mấy vị kia thiếu niên thiên tài đi cùng một chỗ. Quan hệ mật thiết, hiện tại xem ra, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Đường cong tốt đẹp thiếu nữ áo tím dương lên tú quyền. Xinh xắn cực, đây không phải chuyện rõ rành rành. Ai nhìn không ra? Thạch Hạo giống như là nhìn đồ đần liếc qua thiếu nữ. Thản nhiên nói đi, tiểu thiên nhân, tìm ta làm cái gì? ta nhớ được chúng ta cũng không quen, không có lễ phép tiểu tặc, ta không gọi tiểu thiên nhân, ghi nhớ tên của ta, ta là thiên nhân tộc Vân Hy, Vân Hy có nghe hay không? Thiếu nữ áo tím răng ngà thầm cắm, nói từng chữ từng câu. Được rồi, tiểu thiên nhân, Thạch Hạo nghe thôi, chuyện như là có thật, gật gật đầu. Thiên nhân tộc thiếu nữ, ngoặc kép chấm than, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN